Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khẽ tẩm trên gương mặt tuấn tú kia. Cho một mình anh nhìn sẽ tốt hơn tất cả cùng nhau nhìn thấy, không phải sao? Ghê tẩm, hắn đang nói chuyện ma quỷ gì vậy? Chẳng nhẽ là cô nguyện ý cho hắn nhìn hay sao? Tiểu thư, là tại tôi muốn giúp cô thôi. Vẻ mặt Phản Vũ Phong vô hại cười cười. Giúp tôi? Anh là phụ nữ hay sao? Anh không thể nhắm mắt lại à? Ân Mẫn Thiên cực kỳ tức giận, hận không thể móc cặp mắt xuống xã kia ra. Ánh mắt nóng cháy của hắn vừa tuần tra trên người cô, đã không lịch sự mạo phạm nghiêm trọng cô, hắn có hiểu hay không? Phản Vũ Phong nhún nhún vai, ra vẻ vô tội. Muốn tôi nhắm mắt lại, tôi quên mất, hơn nữa em lại không nhắc tôi. Ân Mẫn Thiên tức đến phát run, cô 100% khẳng định người này là cố ý đứng ở đó hại cô, là cố ý giúp cô nhặt khăn tắm, cố ý nhìn cô, xú nam nhân ghê tởm. Em suy nghĩ một chút đi, nếu không phải tôi giúp em giải vây, bây giờ em sẽ thế nào? Em phải cảm ơn tôi mới đúng chứ, sao có thể nổi giận với ân nhân của mình chứ? Phan Vũ Phong bình tĩnh nói. Nổi giận với ân nhân? Mẫn Thiên cười nhạt. Phan Vũ Phong mím môi cười. Tôi cứu em cũng đừng quên phải báo đáp tôi. Thả chó cắn anh. Trong đôi mắt to tròn của cô nháy lên hai đám lửa giận. Nếu không phải anh đứng ở chỗ này, tôi sẽ gặp phải chuyện này hay sao? Rõ ràng, tất cả đều là lỗi của hắn. Khuôn mặt của Phan Vũ Phong bỗng nghiêm lại. Chuyện này là do tôi sai sao? Ân Mẫn Thiên gật đầu thật mạnh, cô càng nghĩ càng tức giận. Lúc đầu là anh không đúng, ai bảo anh đứng ở chỗ này làm gì, để hại tôi thành thế này. Vậy chẳng phải tôi vừa lấy công chuộc tội đó sao? Hắn nghiêm trang hỏi, nhưng ánh mắt lại hiện lên cười trêu tức. Chuộc lỗi? Ân Mẫn Thiên tức giận vô cùng. Anh đã nhìn thấy hết rồi, vậy tính toán thế nào đây? Nếu không, tôi cũng cởi hết cho cô nhìn, như vậy chúng ta sẽ hòa nhau. Vừa nói, hắn vừa cởi áo khoác ra. Cái gì đấy? Ai thèm nhìn anh? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ân Mẫn Thiên đỏ lựng, tức giận nói. Rất nhiều người muốn nhìn, tôi cũng không cho nhìn. Ân tiểu thư, hôm nay tôi chịu cho cô nhìn là cô thực sự có phúc rồi đó. Hắn hài lòng đùa giỡn cô, từng ngón tay thon dài cởi ra từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi. Ân Mẫn Thiên vội lấy tay che mặt. Ngày hôm nay thực sự là rất may mắn, lại gặp phải một kẻ cuồng cởi đồ. Anh mau mặc y phục vào đi, đừng có làm tôi bị đau mắt. Trời ạ, tim cô làm sao mà đập mạnh như vậy? Hắn nhìn thật anh tuấn, ánh mắt mê người, vóc người to cao, bất quá cũng chỉ là một tên đẹp trai mà thôi. Vì sao mà cô lại có thể tim đập nhanh, đỏ mặt trước hắn được cơ chứ? Đau mắt, không thể nào. Phan Vũ Phong cười rất sướng sướng, đem áo sơ mi rách tiền ném sang một bên. Tôi cũng đã nhìn thấy hết thân thể của cô, tôi cũng bị đau mắt, có thể thấy cách nói này không thể tin được. Hắn cố ý dùng lại một chút, thưởng thức vẻ mặt buồn bực xấu hổ của cô. Cho nên em có thể yên tâm, cho dù tôi cởi hết, em cũng sẽ không bị đau mắt đâu. Được rồi, anh cũng không nên cởi nữa. Ân Mẫn Thiên lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng, không biết phải làm sao. Cô vẫn có thể nhìn thấy thân thể tráng kiện ngạo mạn của hắn. Vẻ mặt Phản Vũ Phong chính nghĩa lẫm nhiên. Làm sao có thể, nếu tôi đã nhìn thấy hết thì tôi cũng muốn cho em nhìn thấy, như vậy mới công bằng chứ. Lời ngụy biện của hắn khiến Ân Mẫn Thiên tức giận thiếu chút nữa là thổ huyết. Mắt nhìn thấy hắn không chút xấu hổ mà cởi bỏ dây lưng, Ân Mẫn Thiên nghĩ mình sắp ngất xỉu mất. Nhìn hắn, Ân Mẫn Thiên không nói hai lời, cô nghĩ muốn chạy thật xa khỏi hắn. Thế nhưng vừa bước đi một bước đã bị hắn nắm chặt cổ tay kéo lại. Tiểu thư, cô thật không nể tình nhá. Buông tay ra, tôi không muốn nhìn thấy anh. Cô thực sự không muốn nhìn sao? Phan Vũ Phong nhíu mày ra vờ phiền não. Vậy tôi phải làm gì? Chuyện này chúng ta tính toán thế nào đây? Tính à? Quên đi. Chiến sĩ gặp học giả, có lý nói cũng không lại, còn có thể thế nào nữa chứ? Quên đi. Phan Vũ Phong nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt tươi cười. Em đã nói em sẽ không tính toán với tôi chuyện vừa nãy đúng không? Ân Mẫn Thiên vội gật đầu. Bây giờ cô chỉ muốn rời xa tên nam nhân này, cái gì cũng không muốn so đo nữa. Khóe miệng Phan Vũ Phong nhếch lên cười nhạt, hắn từ thắng xông lên bồi thêm một câu. Nói cách khác, em hết giận tôi rồi. Gật đầu, Cô nghĩ gật đầu là cách tốt nhất đối với chính mình. Tốt quá. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net